Đế Bá, chương 4973, Trứng Ma Hầu La Già. Góc truyện audio.com. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên tai không dứt. Theo sinh mệnh trôi qua, không biết có bao nhiêu tu sĩ hét dầm lên. Không, nhìn quỷ môn quan cách mình càng ngày càng gần, cũng có tu sĩ cường giả giống giận. Bọn hắn không cam tâm chết đi như thế. Bọn hắn đang gào thét lấy. Không nhịn được nghĩ dãy rủa, muốn chạy trốn thoát nơi này. Nhưng là, kim quang đâm vào trên người của bọn hắn. Bọn hắn căn bản là không lấy sức nổi đến. Chỉ có thể là tùy ý xâm lược. Theo hoàng kim thần noãn hấp thu càng ngày càng nhiều công lực máu tươi. Toàn bộ hoàng kim thần noãn trở nên càng thêm sáng tỏ. Tại trong đài cao, máu tươi đã đem lỗ khảm cho thấm đầy. Đáng sợ hơn chính là... Đạo văn đài cao đang lưu truyền, đang không ngừng chuyển động, nó là luyện hóa từ trên thân tu sĩ cường giả hấp thu tới máu tươi. Bị luyện hóa đi ra máu tươi càng thêm tinh thuần, tại trong thanh âm, tư, tư, tư, hoàng kim thần noãn đang hấp thu lấy máu tươi cùng công lực. Theo nó hấp thu máu tươi cùng tinh khí càng ngày càng nhiều. Hoàng kim thần noãn phát tán đi ra hào quang màu vàng thì càng sáng tỏ. Mà vỏ trứng cũng càng thêm sáng tỏ. Hoàng kim thần noãn bây giờ nhìn lại tựa như là bị đánh bóng qua. Mà lại lộ ra 10 phần thoải mái. Nếu như nói, ở thời điểm này, đem hoàng kim thần noãn so sánh là một cái vật sống mà nói. Như vậy, lúc này hoàng kim thần noãn thoạt nhìn là tinh thần vô cùng phấn chấn. Giống như là trạng thái một người đại bồ, cho người ta bộ dáng một loại sinh long hoạt hổ. Họ Lý, ta làm quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi. Ở thời điểm này, đại đô úy thượng đại nhân không khỏi đối với Lý Thất Dạ giận dữ hết. Ở thời điểm này, đại đô úy thượng đại nhân mới biết được chính mình trúng kế Lý Thất Dạ. Từ đầu đến cuối, Lý Thất Dạ đều là đang gạt bọn hắn. Lý Thất Dạ là cố ý đem bọn hắn lừa dối nhập trong sơn cốc mà thôi. Bọn hắn còn không tự biết. Còn tự cho là hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của mình. Còn tràn đầy tự tin cho rằng đại cục đều tại trong lòng bàn tay của mình. Hiện tại, đại đô úy mới ý thức tới. Từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn chẳng qua là thịt mỡ Lý Thất Dạ để mắt tới mà thôi. Chỉ sợ ngay từ đầu Lý Thất Dạ liền đã có dự định đem bọn hắn lừa gạt tiến đến nuôi nấng hoàng kim thần noãn. Đáng tiếc. Thời điểm khi hiện tại bọn hắn phát hiện, vậy đã muộn, bọn hắn đã trở thành món ăn trong mâm hoàng kim thần noãn. Đáng tiếc, thế gian không có quỷ. Cho dù có quỷ, vậy ngươi muốn tìm ta báo thù, vậy cũng phải xếp hàng mấy ngàn vạn năm thậm chí là vài ức năm đi. Đối với đại đô úy thượng đại nhân gầm thét, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, ý thức được mình bị hố, không chỉ là đại đô úy. Những lão tổ đại giáo kia cũng kịp phản ứng, có lão tổ đại giáo không khỏi hãi nhiên, nói ra, là ngươi, ngươi mới là hung thủ phía sau, ngươi bắt chúng ta đến tế tự hoàng kim thần noãn, cái này không thể trách ta, chấm, Lý Thất Dạ nhún vai, nhàn nhạt cười cười, nói ra, đây là các ngươi tự tìm đường chết, tham lam mở mắt, ta thế nhưng là liên tục cảnh cáo các ngươi, ở thời điểm này. Ở đây tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi tuyệt vọng. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cuối cùng chính mình lại là chết tại trong tay một cái tiểu phu. Ta không cam tâm, có lão tổ đại giáo tại trước khi chết, nhịn không được giống to một tiếng. Dừng là hắn không cam tâm. Trên thực tế, 100.000 cường giả đều không cam tâm. Bọn hắn tung hoành bát phương, đều là tồn tại thực lực cường đại. Đặc biệt là những lão tổ kia, càng là dậm chân một cái, mặt đất đều sẽ run một chút một phương hùng chủ, chính là xưng bá một phương, nhưng là, hôm nay lại là chôn vùi tại trong tay một cái tiểu phu. Đây chỉ là một tiểu phu vẻn vẹn có được cảnh giới tử hầu cuồng thể mà thôi. Trước đó, bọn hắn trong lòng có ai sẽ đem một cái tiểu phu như thế để ở trong lòng đâu? Bọn hắn thậm chí là nhất trí cho rằng, mạng nhỏ Lý Thất Dạ tùy thời đều bóp ở trong tay bọn họ. Bọn hắn chỉ cần thoáng dùng sức, liền có thể cướp đi tính mệnh Lý Thất Giả. Nhưng mà, hiện tại bọn hắn 100.000 cường giả, bao gồm không ai bì nổi lão tổ đại giáo, bao gồm đã từng chém giết 100 vạn quân địch đại đô úy thượng đại nhân. Bọn hắn cuối cùng đều chết thảm tại trong tay Lý Thất Giả. Chỉ sợ, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình tung hoành cả đời, cuối cùng vậy mà chết thảm tại trong tay người bị bọn hắn coi như là sâu kiến. Kết cục như vậy, cái này khiến bọn hắn sao có thể cam tâm đâu. Không, cuối cùng, tại một khắc cuối cùng sinh mệnh, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả không cam lòng giống giận. Nhưng là, bọn hắn chỉ có thể tiếp thụ lấy kết cục như vậy. Bọn hắn chỉ có thể chờ đợi tử vong phủ xuống. Bọn hắn gầm thét, vậy cũng chẳng qua là tuyệt vọng hò hét mà thôi. Tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, cuối cùng từng cường giả này hai đôi mắt trợn trừng lên. Bọn hắn đều tại trong không cam tâm, tại trong tuyệt vọng chết đi. Nghe được thanh âm, đùng, đùng, đùng, vang lên, theo từng cái cường giả bị hút thành thây khô. Kim quang đâm xuyên trên người bọn hắn cũng biến mất theo. Thi thể của bọn hắn nhao nhao rớt xuống. Ở thời điểm này, bầu trời tựa như là rơi ra thi tác. Một màn này, để cho người ta thấy cũng không khỏi rùng mình. 100.000 thây khô, nhao nhao rơi xuống, tựa hồ giống như là trên bầu trời mở ra một thế giới thi thể. Tất cả thi thể đều ngã xuống khỏi tới. Cuối cùng, những lão tổ đại giáo, nguyên lão thế gia, đại đô úy thượng đại nhân bọn hắn không cam tâm giống giận kia cũng đi tới cuối cùng sinh mệnh. Bọn hắn cũng đều bị hút thành thây khô. Bọn hắn trước khi chết, đều là con mắt trợn trừng lên, tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Nhưng, thi thể rơi xuống tại trong thi sơn, bọn hắn cuối cùng cũng là một mệnh ô hô. Thây khô 100.000 cường giả, chồng chất ở nơi đó, như từng tòa gò núi. Ở thời điểm này, sơn cốc giống như là thành thế giới biển thây, để bất luận người nhát gan gì thấy cũng không khỏi vì đó rùng mình. 100.000 cường giả, cứ như vậy, toàn quân bị diệt, tất cả mọi người thành tế tự phẩm hoàng kim thần noãn. Tất cả mọi người thành đồ ăn hoàng kim thần noãn mà thôi. Ngoại trừ Lý Thất Giả bên ngoài, không có bất kỳ một người nào có thể còn sống rời đi sơn cốc. Nhìn xem sơn cốc thi cốt như núi, ngoài sơn cốc không biết bao nhiêu tu sĩ thấy là sắc mặt trắng bệch. Càng là có tu sĩ cường giả hai chân run lập cập. Đó là bị sợ vỡ mật, may mắn bọn hắn không có đi vào. Bằng không mà nói, bọn hắn cũng đều gặp vận mệnh đồng dạng. Nhìn xem tràng diện thi cốt như núi, học sinh Vân Nê học viện, không biết có bao nhiêu là bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn những học sinh này, căn bản cũng không có gặp qua tràng diện khủng bố như vậy. Thậm chí có nữ đồng học cũng nhịn không được nôn mửa liên tục. Ở thời điểm này, bọn hắn mới phát giác được chính mình là cỡ nào may mắn. Ngay từ đầu, bọn hắn liền có học sinh muốn cùng tiến vào sơn cốc. May mắn là, thầy của bọn hắn ngăn trở ý nghĩ bọn hắn như vậy. Bằng không mà nói, bọn hắn giờ này khắc này, cũng thành từng bộ thây khô trong sơn cốc, thiêu thân lao đầu vào lửa. Một hồi lâu, có lão sư lấy lại tinh thần, nhìn sơn cốc thi cốt như núi, không khỏi thì thào nói. Hoàng kim thần noãn tựa như là như hỏa diễm, hấp dẫn tất cả tu sĩ cường giả, khiến cho tất cả tu sĩ cường giả quên mình bổ nhào qua. Cuối cùng, bọn hắn đều chỉ bất quá là trở thành đồ ăn hoàng kim thần noãn mà thôi. Để hoàng kim thần noãn đại bổ đặc bổ, đây chính là không nghe cảnh cáo hậu quả. Nhìn sơn cốc thây khô như núi, 100.000 cường giả cứ như vậy toàn bộ hủy diệt. Lý Thất Giả cũng chỉ bất quá là cười nhạt một tiếng mà thôi. Ở thời điểm này, Lý Thất Giả con mắt nhìn một chút hoàng kim thần noãn. Hoàng kim thần noãn hấp thu 100.000 tinh huyết cường đại. Lộ ra hưng phấn không gì sánh được, tản ra quang mang rực sáng. Nhưng là, khi ánh mắt Lý Thất Giả xem xét đi qua, hoàng kim thần noãn rõ ràng là run rẩy một chút, nó rõ ràng sợ hãi Lý Thất Giả. Cái này rất giống là một cái tiểu hài tham ăn, vụng trộm ăn đại lượng đồ ăn vặt, hết sức hưng phấn, nhưng là, bị trưởng bối chính mình một ánh mắt nghiêm khắc nhìn lại. Liền lập tức thu liễm lại tư thái, không dám làm càn, chứng ma hầu La già. Nhìn hoàng kim thần noãn, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, đáng tiếc, thế nhân đều không biết hàng, không biết nó nguy hiểm, lại chạy theo như vịt, đây không phải tự tìm đường chết, đó là cái gì, chứng ma hầu La già, đây đối với bất luận kẻ nào tới nói, vậy cũng là một cái tên mười phần xa lạ, nhưng là, nó là đồ vật mười phần nguy hiểm. Đại đô úy bọn hắn nhìn thấy hoàng kim thần noãn này. Chỉ biết là nó là thần noãn mà thôi, nhưng lại không biết phía sau này cất giấu bao nhiêu nguy hiểm. Cũng chính bởi vì vậy, này mới khiến đại đô úy bọn hắn lại tới đây chịu chết. Trở thành mỹ vị chứng ma hầu La già, Lý Thất Dạ nhìn một chút Phật bảo trên kệ, Phật kinh, sau đó nhìn Phật tượng trên bậc thang, nhàn nhạt nở nụ cười. Nói ra, nơi này phòng ngự, không phải dùng để thủ hộ chứng ma hầu La già, mà là ngăn cản ngoại nhân tiến đến. Đáng tiếc, thế nhân lại không hiểu ý nghĩ những lão hòa thượng này. Chứng ma hầu La già này là lai lịch thế nào? Đó đã là không được biết rồi. Không hề nghi ngờ, cao tăng hoặc là chùa miếu đạt được chứng ma hầu La già này. Bọn hắn là muốn thuần hóa ma hầu La già. Cho nên mới sẽ phong ấn một chỗ như vậy, lấy Phật Pháp đi ấp nó, chuẩn bị đem ấp đi ra ma hầu La già bồi dưỡng thành Phật gia vô thượng thủ hộ thần. Đáng tiếc, vẫn không có thể ấp ra ma hầu La già, và chùa miếu này đã xuống dốc, không người kế tục, chỉ để lại một cái sơn cốc bị phong ấn như thế. Mà hậu nhân vô tri, nhưng lại không biết lai lịch chứng ma hầu La già. Cái này cũng khiến cho 100.000 cường giả trở thành tế phẩm chứng ma hầu La già. Nghe được thanh âm, răng rác, vang lên, ở thời điểm này, chỉ gặp hoàng kim thần noãn xuất hiện vết nứt. Ở thời điểm này, hoàng kim thần noãn là chân chính đã nứt ra. Chấm, sắp ấp đi ra, nhìn thấy hoàng kim thần noãn xuất hiện vết nứt. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Bởi vì chùa miếu đã xuống dốc, Phật Pháp đã rất yếu ớt. Cho nên, nếu như không có ngoại giới tương trợ mà nói, chứng ma hầu La già này còn cần thời gian rất dài mới có thể ấp đi ra. Nhưng là, hiện tại chứng ma hầu La già lại đạt được 100.000 cường giả tinh huyết. Cái này tăng nhanh tốc độ nó ấp. Ma hầu La già vốn là hung vật 10 phần khát máu. Mặc dù bị Phật Pháp thịnh hóa, đã là ôn thuần rất nhiều, nhưng, hiện tại 100.000 cường giả chính mình đưa tới cửa. Vậy đối với nó tới nói, là trời ban mỹ thực, chính là vật đại bổ. Nó đương nhiên là điên cuồng hút khô 100.000 cường giả. Cái này khiến nó sớm liền có thể ấp đi ra. Nhìn xem chứng ma hầu La già xuất hiện vết nứt, Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi. Xoay người rời đi ra khỏi sơn cốc, cách trương.